Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, ngày tận thế. Đại hải trình, Kaya đảo phụ cận hải vực, biến ảo khôn lường mỹ diệu, tiếng chuông từ trên trời truyền đến. Lăng hình mặt hạt rẻ đầu nam nhân đột nhiên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt đã giữa bất chi bất giác thẩm thấu y phục. Chính là cái này tiếng chuông đúng không? Ngươi một mực đang truy tìm chính là cái này đi. Nolan, nguyên lai, Hoàng Kim Hương cũng không có chìm vào trong biển, mà chính là bay đến trên trời, vượt qua 400 năm ước định tiếng chuông. Tuy nhiên đến trễ quá lâu, nhưng ta xác thực nghe được. Chính là bởi vì có mộng tưởng, mới có thể thành tựu lãng mạn a. Ngoặc kép chấm chấm, San Điên thôn xóm, Vân Ẩn thôn, cáp, cầm trong tay gậy gỗ bé trai ngoan lệ hung hãn đem một cái khác nắm lấy kiếm gỗ bé trai đánh ngã xuống đất. Kamakiri, đứng lên a. Wiper, ngươi làm gì dưới nặng như vậy tay? Một bên nhìn lấy tiểu nữ hài kéo Kamakiri, bất mãn nhìn Wiper liếc một chút, nhưng mà Wiper cử động lại là thấy nàng dùng mình, bởi vì cái kia trong người đồng lứa hung ác như ác quỷ Wiper vậy mà khóc, mà lại khóc đến cực kỳ thê thảm. A, Raki trước là có chút mắt trợn tròn, sau đó tranh thủ thời gian khom lưng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Wiper, ta không phải có ý mắng ngươi. Ngươi đừng khóc a. Ô ô, ngu ngốc, Wiper chú cô sinh giận dữ mắng mỏ nói. Ta mới không phải bị ngươi mắng khóc, ta chỉ là bởi vì rốt cục nghe đến đại chiến sĩ Kangara trước khi chết còn nhớ mãi không quên tiếng chuông. Ngươi nghe thấy sao? Mông Lăng Nolan, để ngươi đợi lâu, hy vọng tiếng chuông này có thể truyền đến thiên quốc, cũng có thể truyền đến ngươi tử tôn nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, tuyên cáo chiến tranh kết thúc tiếng chuông, thật sự là quá mỹ diệu. Gonfor cảm thán, đối với thần sứ đại người thân phận lại không một tia hoài nghi. Nếu như không phải thiên thần chỉ dẫn, San Điên nhất tộc tìm kiếm 400 năm hoàng kim chung làm sao có thể dễ dàng như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Hiện tại nói cho ta biết các người quyết định đi. Longinus mỉm cười đối San Điên tù trưởng nói ra. Vâng. San Điên tù trưởng đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới quay người nhìn về phía người sau lưng bầy. San Điên các chiến sĩ, ta tuyên bố, 400 năm chiến tranh vào hôm nay kết thúc. Chiến tranh, cứ như vậy kết thúc sao? Song phương đều có loại cảm giác không chân thật, chỉ cảm thấy trước mắt một màn giống như huyễn mộng. Một lát sau, song phương trận doanh cùng nhau bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Chiến tranh kết thúc a, rốt cục sẽ không còn có người bởi vì chiến tranh mà hy sinh. Thần sứ đại nhân, thần sứ đại nhân, sự thật chứng minh, cho dù tốt chiến dân tộc, thời gian dài chiến tranh cũng cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy chán ghét mỏi mệt. Mà đối với trận này dài đến 400 năm chiến tranh song phương, liền càng là như vậy. Từ chiến tranh kết thúc giờ khắc này lên, Longinus ở trên không đảo chí cao địa vị liền không thể lay động. Sau khi chiến tranh kết thúc, tiền nhiệm thần Gonfor 10 phần tự giác nhường ra thần xã vị trí. Mà Longinus cũng yên tâm thoải mái ngồi vào qua. Thần sứ đại nhân, xin hỏi thần đối với thần con dân có yêu cầu gì không? San Điên tù trưởng cung kính hỏi. Tỉ như tín ngưỡng, tế tự, tố lập pho tượng loại hình. Thần là vô hình vô chất, không có thực thể, là thế giới sinh ra mới bắt đầu đạo thứ nhất ánh sáng. Đương nhiên sẽ không đối với các ngươi có quá nhiều hà khắc yêu cầu. Giáo hội chúng ta duy nhất giáo điều chính là tuân theo trong lòng các ngươi chính nghĩa. Longinus, một mặt thánh khiết, nói ra, tuân theo trong lòng đang nghĩa. Gonfor nghe cũng không nhịn được cảm khái nói, quả nhiên là thần yêu thế nhân a. Thần sứ đại nhân, vậy chúng ta sẽ không phải muốn. San Điên tù trưởng nhịn không được hỏi nói. Thủ tiêu sở hữu quân sự lực lượng a? Dĩ nhiên không phải. Longinus lắc đầu nói. Chính nghĩa xưa nay không là ngoài miệng nói một chút liền có thể thực hiện sự tình. Lực lượng không những không phải hủy diệt ngọn nguồn, ngược lại là giữ gìn hòa bình cơ thạch. Cái thế giới này có rất rất nhiều nguy hiểm. Nếu như bỏ vũ khí trong tay xuống, khi ngoại địch xâm lấn lần nữa phát sinh lúc các ngươi dựa vào cái gì qua bảo hộ con dân? Ta minh, bạch. San Điên tù trưởng trên mặt nét hổ thẹn đồng thời lại ẩn ẩn có chút cao hứng. Hắn cũng không muốn vứt bỏ San Điên nhất tộc truyền thống. Trên thực tế, ta giữ lại thần chi hộ vệ đội cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Longinus bất động thanh sắc nói. Ra, cái thế giới này còn có rất rất nhiều ô uế cùng tội ác. Bằng ta một cá nhân lực lượng không cách nào cải biến đây hết thảy. Ta hy vọng các ngươi đang thủ hộ tự thân đồng thời cũng có thể đem thần vinh quang giải khắp thế. Gian mỗi khắp ngõ ngách. Để chính nghĩa, ở cái thế giới này việc lớn đường. Ta minh bạch, thần sứ đại nhân ngài nói tới nhất định chính là trong truyền thuyết thánh chiến đi. San Điên tù trưởng hưng phấn không thôi nói ra. Gonfo làm theo vẫn còn có chút do dự. Hắn là từ tâm mâu thuẫn chiến tranh. Longinus thì là trách trời thương dân nói. Vô luận là chính nghĩa vẫn là chiến tranh xâm lược, mang cho người ta nhóm đều là vô tận đau xót. Bởi vậy, không đến cuối cùng một bước chúng ta tuyệt đối không thể chủ động phát động chiến tranh. Nhưng nếu như thật đến một bước kia, chúng ta cũng tuyệt đối không thể e ngại chiến tranh. Thần sứ đại nhân, ta cũng không biết cái gì là chính nghĩa, cái gì là không phải chính nghĩa. Nhưng ngài ý chí, chính là chúng ta San Điên chiến sĩ sứ mệnh. Nói, San Điên tù trưởng còn khiêu khích nhìn một chút Gonfo. Thần sứ đại nhân, chúng ta Angel Island hộ vệ cũng nguyện ý vì cái thế giới này hòa bình cống hiến ra thuộc về mình. Này phần lực lượng, Gonfo thần sắc nghiêm túc nói, các người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta từ tương lai trông được đến. Cái thế giới này lớn nhất đại hắc ám dung chuyển chí ít còn phải đợi đến 15 năm về sau. Lớn nhất đại hắc ám dung chuyển. 15 năm, hai người cùng kêu lên hoảng sợ nói. Không sai, có lẽ là 15 năm, có lẽ là dài hơn khoảng cách. Nhưng cái này chờ đợi tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm. Longinus trầm giọng nói. Đến lúc đó, sẽ có một trận bao phủ toàn bộ thế giới hắc ám dung chuyển bạo phát. Đại hải bốc hơi, hòn đảo trầm luân, nhật nguyệt vô quang, quần tinh vẫn lạc, sở hữu tất cả mọi thứ đều không đủ lấy hình dung vụ tai nạn kia vạn nhất. Longinus thở sâu nói, vậy sẽ là chân chính ngày tận thế. Chẳng lẽ, ngay trước đó nói tới Skypiea hủy diệt cũng là lần này đại sự kiện khúc nhạc dạo. San Điên tù trưởng cấp tốc não bổ nói. Longinus hài lòng gật gật đầu. Gặp Gonfo còn là một bộ nửa tin nửa ngờ thần sắc. Liền đem hai tay hướng hai đầu người nhấn tới. Đừng nhúc nhích, ta đem ta nhìn thấy một màn kia hiện ra cho các ngươi. Hắn kiến văn sắc tuy nhiên còn làm không. Được giống Otohime Vương Phi như thế tiến hành rung động tâm linh diễn thuyết. Nhưng cục bộ truyền lại một số trong đầu hình ảnh còn có thể làm đến. Mà hắn hiện ra cho hai người nhìn, dĩ nhiên chính là lôi nghênh sắp hủy diệt Skypiea một màn kia. Đang lúc hai người hô hấp trục dần gấp rút, lôi nghênh sắp rơi xuống thời khắc. Hình ảnh đột nhiên gián đoạn, đoạn chương chó. San Điên tù trưởng cùng Gonfo đầu tiên là ở trong lòng nộ hống. Sau đó vội vàng mở hai mắt ra, ngữ khí gấp rút hỏi nói, thần sứ đại nhân, Skypiea sau cùng đến thế nào? Ta cũng không biết, Longinus thần sắc không khỏi thán nói, từ ta đến một khắc kia trở đi, tương lai liền đã cải biến a. P.S. hình như là phản đối chiếm đa số, có thể mọi người cho cái đề nghị a. Dù sao nhân vật chính tại nhiều không trước mặt đem nhiều bước đều cho thổi ra qua. Chẳng lẽ lại còn muốn ta thu hồi lại? TT, trước mắt có vị lão đại cho ra là vân vân. Quả thực, ta cảm thấy còn rộng rãi lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.